Chương 530, duy nhất một cái. Cho nên, dù là bọn họ thất lạc nhiều năm, A Hành hay là ở trong đám người, lập tức tìm được nàng Lâm Nhuế. Nhớ A Hành nói qua câu kia, hắn làm diễn viên nguyên nhân, là bởi vì đứng ở sáng nhất chỗ dễ thấy nhất, cái đó một mực tìm người, liền sẽ thấy hắn. Kẻ ngu Lâm Nhuế hít mũi một cái, sờ một chút khỏe mắt. Trong không gian thất bảo, vui ở tiểu trên ghế tre, lộ ra gì vậy mỉm cười cách A Hành khôi phục trí nhớ, cách hắn có thể hóa hình, cách chủ nhân trở nên cường đại lên ngày hôm đó, không xa bọn họ ba người, cuối cùng vẫn là sẽ lần nữa trở về tới một chỗ có thể là Lâm Nhuế trầm mặc thời gian hơi dài, Vân Trạch lại một cái tin tức gửi tới. Vân Trạch, tiểu Nhuế, có phải hay không mệt nhọc, nếu như mệt nhọc thì ngủ trước đi. Vân Trạch, ngươi ngày mai còn muốn treo dây thép quay phim. Lâm Nhuế, ta không có, mới rồi có điểm miệng khát, đi rót một ly nước uống. Lâm Nhuế, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi rồi, ta không sợ treo dây thép. Vân Trạch, có thể ta chính là lo lắng ngươi. Điều này Vân Trạch phát ra ngoài sau, lập tức cảm giác được không ổn, trong nháy mắt liền cho triệt tiêu. Hắn tâm nhảy nhảy thẳng nhảy. Lâm Nhuế, tại sao triệt tiêu ta thấy được? Vân Trạch thấp thỏm chờ đợi hồi lâu, cũng không có chờ tới những lời khác, cuối cùng khỏe miệng dính vào rồi vẻ cười khổ. Tiểu cô nương quá nhỏ, còn không hiểu a, bất quá không việc gì, hắn có chính là kiên nhẫn chờ nàng lớn lên, chờ nàng hiểu. Bên này Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, mặc dù A Hành còn mất trí nhớ, không thể nói khởi những chuyện khác. Nhưng mà Lâm Nhuế cũng rất muốn tiếp tục cùng A Hành đến gần. Cái này cũng là vì sau này cho A Hành giải khai phong ấn làm dự định. Lúc này, Tiểu Thất Bảo nghĩ kế nói, chủ nhân, ngươi hãy cùng A Hành nói, các ngươi hai cái người kiếp trước hẳn là biết, nếu không tại sao A Hành sẽ chung quy làm mộng mộng đến ngươi đâu. Ngay cả ngươi ai xét đánh đều nằm mơ thấy, cái này thì chứng minh các ngươi hai cái người giữa ràng buộc rất sâu nha. Thật ra thì như vậy nói, hợp tình hợp lý, cũng không có ma bệnh. Như vậy nói được không dĩ nhiên được rồi, ngươi tùy tiện nói chính mình là hắn sư phụ, khẳng định không dễ giải thích. Nhưng mà ngươi nói các ngươi kiếp trước nhận thức, ngươi cũng nằm mơ được hắn, kia như vậy liền xong mỹ rồi. Đúng rồi, ngươi có thể nói một ít đoạn phim, tỉ như năm đó A Hành giúp ngươi trộm đào hoa trưng cất rượu những chuyện kia nha, trong tiểu thuyết đều là như vậy viết, hắn nhất định sẽ tin. Lâm Nhuế khỏe miệng giật một cái. Tiểu tử này rốt cuộc là nhìn bao nhiêu sách ra bất quá, nói như vậy thật sự được không Lâm Nhuế? A Trạch, ngươi tin tưởng người có kiếp trước sao? Ta thật ra thì cũng nằm mơ được ngươi. Ta nghĩ, chúng ta có thể hay không kiếp trước nhận biết. Vân Trạch cầm điện thoại di động, nhìn này hàng chữ, yên lặng không tiếng động, trong lồng ngực tựa như dâng trào khó mà nói rõ tâm tình. Kiếp trước hắn khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, nụ cười từ mới bắt đầu ức chế, rồi đến từ từ nở rộ, cuối cùng một phát không thể thu thập. Trong minh minh định trước, nửa đêm tỉnh mộng bóng người. Vân Trạch trong lòng đều là nắng ấm, hắn cầm điện thoại di động, nhẹ giọng nỉ non. Giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần. Đống nhiên quay đầu, người nọ như ở, nơi ánh đuốc chập chờn. Vân Trạch, ta tin. Lâm Nhuế lông mày dương một chút. Này liền tin Lâm Nhuế, ngươi thật sự tin sao? Có thể hay không rất nhiều người cùng ngươi nói qua những lời này Vân Trạch, không có. Vân Trạch, ngươi là cái thứ nhất. Vân Trạch nhìn điện thoại di động, ánh mắt ôn nhu triền miên. Ngươi cũng là duy nhất một cái. Lâm Nhuế lại lần đầu tiên không có tu luyện, cùng Vân Trạch trò chuyện thật lâu, thật ra thì, trò chuyện cái gì không trọng yếu. Liền là muốn cùng hắn trò chuyện. Sau đó hay là Vân Trạch ngủ sau, Lâm Nhuế đứng dậy, đi bên cạnh phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt. Nàng đối bên trong không gian thất bảo nói, ta cảm giác có chút kỳ quái.